Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Tống khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ thì có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này Khương Tuệ Tuệ đáng lẽ là đang cắt lúa mì trên cánh đồng lúa mì. Tại sao cô lại đột nhiên đến đây? Nhưng mà Khương Tuệ Tuệ đã không đến thăm bà ấy trong một thời gian dài vì cô bận gấp rút thu hoạch lúa mì. Vì vậy lúc này bà ấy tự nhiên cảm thấy rất vui khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ. Chố Diệp Phi vội vàng đón Khương Tuệ Tuệ vào cửa. Tuệ Tuệ, sao cháu lại ở đây? Mau ngồi xuống, bà nội sẽ rót cho cháu cốc nước. Khương Tuệ Tuệ cũng không từ chối, uống nước xong liền trực tiếp hỏi. Bà nội, lần này cháu đến nhờ giúp đỡ, chị gái cháu sinh, nhưng nhà chồng không thích con gái nên chị ấy mang theo con quay về. Đến bây giờ chị ấy vẫn chưa có sữa nên cháu muốn xin bà nội hai con cá trích, quay về nấu canh cá trích cho chị gái cháu. Bà nội Tống cũng là người thông minh, cho dù Khương Tuệ Tuệ không giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc, nhưng bà ấy đoán mò cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Bà ấy nhanh chóng đứng dậy và đi nhặt tất cả cá trích trong lu, tổng cộng có 5 con, đưa cho Khương Tuệ Tuệ. Hãy lấy tất cả mang về đi, những con cá này tuy còn nhỏ và ít thịt, nhưng chúng rất ngon, dùng để nấu canh thì rất tốt. Cảm ơn bà nội, Khương Tuệ Tuệ cũng không từ chối, cầm lấy rồi nói lời cảm ơn. Bà nội Tống lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc này, sao lại khách khí với bà nội như vậy? Nhưng cháu còn nhỏ, chắc bây giờ mẹ cháu vẫn đang đi cắt lúa đúng không? Cháu có thể về nhà chăm sóc cho chị hai không? Nếu không thì bà đi cùng cháu đi xem một chút, dù sao thì bà nội Tống cũng đã sinh con và có cháu. Bà ấy sẽ chăm đứa nhỏ giỏi hơn Khương Tuệ Tuệ và Khương Vệ Bình. Cũng thật trùng hợp khi bà nội Tống và Khương Tuệ Tuệ vừa đến nhà họ Khương thì đứa nhỏ đã thức dậy. Điều đầu tiên con bé làm khi tỉnh dậy là khóc. Bà nội Tống vội vàng chạy tới, bế đứa nhỏ lên kiểm tra, cười nói. Thì ra là nước tiểu, đến đây, bà nội thay tã cho cháu, Vệ Bình, cháu có tã của con không? Lời này lại làm khó Khương Vệ Bình, sau khi cướp con về xong. Cô ấy đi thẳng về nhà, cũng không kịp lấy gì đem theo cả, lấy tã ở đâu ra bây giờ? Khương Tuệ Tuệ vội vàng nói, chờ một chút, cháu sẽ đi tìm. Không lâu sau, cô mang theo vài miếng tã đến, nhưng tất cả đều là quần áo trước đây của cô đã được cắt ra. Nhưng bây giờ tã lót của trẻ em đều là từ quần áo cũ mà làm ra, Khương Tuệ Tuệ đã giặt những bộ quần áo này rất sạch sẽ, dùng thay tã lót cũng không sao. Lưu Ái Đệ giúp đỡ lấy một chậu nước ấm khác và bà nội Tống tắm cho đứa bé một chút. Trên người đứa bé sơ sinh còn rất nhiều u loãng. Bây giờ thời tiết nóng bức nên đứa bé càng phải tắm nhiều hơn mới được. Sắc mặt của con bé có hơi vàng, chắc là bị vàng da. Bà nội Tống tắm cho đứa bé xong, đứa bé đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Căn bản là cũng không còn quấy khóc như trước nữa. Khương Vệ Bình không biết bệnh vàng da là gì. Vì vậy cô ấy nghĩ rằng đó là một loại bệnh nào đó, lo lắng hỏi. Bà nội Tống, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không có việc gì, trong thời gian ở cữ, nhớ tắm nắng nhiều một chút là được. Nhưng không thể tắm nắng dưới ánh nắng gay gắt, da của đứa trẻ sẽ không chịu được. Vì vậy có thể đặt đứa nhỏ ở nhà phơi nắng bên cửa sổ một lúc, tốt nhất là vào buổi sáng, khi mặt trời không quá gắt. Bà nội Tống nói, Khương Vệ Bình gật gật đầu. Nhớ kỹ những gì bà nội Tống đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi uống canh cá trích do Khương Tuệ Tuệ nấu, Khương Vệ Bình cuối cùng cũng có thêm được một ít sữa. Mặc dù không nhiều nhưng đó là sữa non, vốn dĩ không có nhiều để cho đứa trẻ uống nhiều hơn, sau này sẽ dần dần có nhiều lên. Cách chương.